có phải là thám tử do công chúa phái tới chuyên quan sát thói quen của mọi người hay không? Hắn vội xua tay nói, đại nhân, cái này không được, phụ vương quản giáo ta rất nghiêm, tuyệt không cho phép tiêm nhiễm thứ đó, chỉ e làm ngài thất vọng rồi. Trước mặt ta còn giả bộ ngây thơ, tối hôm qua còn không biết sinh long hoạt hổ, rồng bay hổ chạy, ý là hoạt động náo nhiệt Hearson ở nơi nào. Lâm Vãn Vinh vô cùng tiếc nuối nói, nếu như thế, chúng ta không đi nữa vậy. Ai, bát đại hồ đồng, ngõ lầu xanh nổi tiếng ở kinh thành Thanh Ba gạch dưới Van và Monsoon, ta có 18 cô em ở nơi đó, không giấu các ngươi, thật sự 18. A Sử Lạc nghe thế cười ha hà, Lý Thừa Tái cũng không nhịn được cười, từ cung nữ lại đỏ bừng mặt. Cách chương.